Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 455, lời trong lòng. Phải không? Dám đều không phải là. Diệp Trần nghe nói như vậy, ngược lại là không có đi phản bác, chỉ có thể nói, loại quan điểm này, ở loại nào đó thời điểm cũng có lý, vàng cũng có thể bị long đong. Huống chi người, một văn tiền làm khó anh hùng Hán. Những lời này, một chút đều không giả. Đầu năm nay, muốn làm một ít chuyện tình, không có một chút quan hệ, không chút bối cảnh, là rất có thể làm thành. Nhưng đồng thời, cũng là thực lực còn chưa đủ mạnh thể hiện. Chỉ có thực lực đạt tới loại nào đó đỉnh cấp và cực hạn, mới có thể sẽ không coi bối cảnh và quan hệ. Huynh đệ, tỉnh lại đi, nơi này là thiên hải, không có tiền không thế, người nửa bước khó đi. Triệu Đào nhìn Diệp Trần, buồn cười nói, Đào ca, hắn là cái đồ chơi gì, khẳng định sẽ không hiểu. Đúng vậy, ngài nhưng mà Triệu gia công tử ca, hắn một tiểu tử chưa ráo máu đầu làm sao có thể so. Hắn cho ngài sách giày cũng không xứng. Sau này ta xem cũng chính là một làm việc vặt tiền đồ. Chung quanh người lập tức cũng chụp nổi lên Triệu Đào nịnh bợ. Một cái sức lực chê bai Diệp Trần. Trên mặt đều là lấy lòng nụ cười. Các ngươi nháo đủ chưa? Đây là bạn của ta. Lưu Điềm Điềm lớn tiếng nói. Hắn cũng là rất lợi hại. Chỉ là làm người khiêm tốn mà thôi. Các ngươi cười nữa nói, hắn sẽ không khách khí. Từ gia gia mình và phụ thân nơi đó, Lưu Điềm Điềm vậy biết một chút Diệp Trần sự việc. Biết hắn thân thủ tựa hồ rất tốt, rất mạnh, đối phó rất nhiều cao thủ cũng không có vấn đề. Chỉ là làm người rất khiêm tốn, cũng không thế nào thích động thủ đánh nhau mà thôi. Nhưng trơ mắt nhìn hắn bị người khi dễ, Lưu Điềm Điềm liền không nhịn được đứng ra giúp Diệp Trần nói đến lời khen tới. Liền hắn, còn không khách khí, còn rất lợi hại. Triệu Đào nhìn Diệp Trần, nhất thời liền phá lên cười. Có bản lãnh để cho hắn đừng khiêm tốn à? Còn thật lấy là mình là cái thứ gì đâu? Ngược lại là cao giọng một người để cho ta xem à? Đúng vậy, ở Đào ca trước mặt, hắn nhằm nhò gì? Triệu thị danh tiếng ở chỗ này bày. Hắn có thể làm sao cao giọng? Kinh thành cũng đều là Triệu thị thiên hạ. Còn không quỳ xuống vội tới Đào ca nhận sai. Ta xem ngươi là không muốn sống sao đi. Ngoặc kép, mấy người bên ngoài mạnh bên trong yếu. Nhìn Diệp Trần, tức giận mắng lên. Bộ dáng kia, tựa hồ chờ lát đều phải động thủ. Ngươi là người của Triệu gia. Diệp Trần một hồi tò mò. Nhìn Triệu Đào, không nghĩ tới. Mới tới kinh thành, liền có thể đụng tới người của Triệu gia. Đây cũng là có duyên phận. Không cần hắn một mực đi tìm người. Làm sao? Người cũng biết chúng ta Triệu thị danh tiếng. Triệu Đào nhìn Diệp Trần. Hỏi. Tự nhiên biết một chút. Gia gia người có phải hay không kêu Triệu Chí Cao? Diệp Trần bỗng nhiên cười một tiếng. Hỏi ngược lại nói. Lời này vừa ra, Triệu Đào liền tức giận. Người coi là cái thứ gì? Dựa vào cái gì không ngừng kêu ta tên của gia gia? Người biết lão nhân gia ông ta thân phận sao? Triệu Đào dọn ra một tí liền từ trên ghế đứng lên. Sau đó chỉ Diệp Trần. Lớn tiếng nói. Tìm đánh có phải hay không? Đúng thì thế nào? Người còn muốn đánh ta? Diệp Trần khẽ mỉm cười. Hỏi ngược lại nói. Như thế phách lối. Triệu Đào theo bản năng liền bốc lên quả đấm. Hướng Diệp Trần mặt đập tới. Cái này một tí. Thế đại lực trầm. Xem cái này dáng điệu, là muốn không chết không thôi. Nhưng mà, Diệp Trần thân thủ, há lại là hắn có thể đánh được. Đầu chớp mắt, Triệu Đào một quyền này, liền rơi xuống một cái không. Diệp Trần nhìn chính xác cơ hội, chợt bắt được hắn tay. Cái tay còn lại chính là đè xuống Triệu Đào đầu. Cầm đầu hắn đi trên bàn tôm hùm nước ngọt chậu lớn bên trong nhấn một cái. À, phốc, chấm ngoặc kép. Triệu Đào cả đầu cũng không vào tôm hùm nước ngọt bên trong. Tôm hùm nước ngọt cũng đều là thơm vị cay. Bên trong đều là đỏ dầu. Triệu Đào ánh mắt, lỗ mũi, trong miệng tất cả đều là cái loại này đỏ dầu. Loại thể nghiệm này, quá cực hạn. Hô, chấm ngoặc kép, gặp thời gian xong hết rồi. Diệp Trần lúc này mới đem Triệu Đào bị quăng ra ngoài. Người sau, một có thể hô hấp không khí mới mẻ, lập tức liền miệng to hô hấp, lại liền trước đánh hết mấy nhảy mũi, lại chồng đổ ngồi trên đất. Vậy kêu là một cái thảm thiết, mới vừa vậy mấy giây. Đối với Triệu Đào mà nói, đó chính là cực kỳ thống khổ. Ừng ực, chấm ngoặc kép, Lưu Điềm Điềm nhìn một màn này, cũng là dùng mình một cái. Nàng trước cũng biết Diệp Trần rất lợi hại, nhưng cũng không nghĩ tới. Đối phương vừa mới tiếp xúc Triệu Đào, như cụ ác như vậy cay. Không động thủ thì lấy, một khi động thủ, vậy sẽ cho người một cái khó quên dạy bảo. Đào ca, người như thế nào? Không có sao chứ? Đúng vậy, ngươi hiện tại như thế nào à? Mau dậy đi, tên này vậy quá kiêu ngạo đi. Liền ngươi cũng dám đánh, một chút mặt mũi cũng không cho. Mấy tên tiểu đệ vội vàng chạy tới, đem Triệu Đào cho đỡ lên. Vội vàng an ủi nói. Triệu Đào rất tức, một đám heo, mấy tên tiểu đệ, trong ngày thường vậy không thiếu chiếu cố. Rượu ngon thịt ngon ăn, làm sao mình mới vừa bị người đánh thành như vậy, đều không một cái đứng ra giúp, một chút nhãn lực gặp cũng không có. Buông ta ra, Triệu Đào lập tức bỏ rơi mấy người tay. Mắng, còn lo lắng cái gì, người ta đều khi dễ đến trên đầu ta, còn đứng không nhúc nhích, các ngươi là heo à? Nghe nói như vậy, mấy người kia ngươi xem ta, ta xem ngươi, nhất thời đều xuống định quyết tâm, đánh chết hắn. Dám đối với chúng ta Đào ca động thủ, đó chính là phải chết. Lên a, sợ cái búa. Ba người đồng thời gọi lại, quả đấm to lớn hướng về phía Diệp Trần mặt trên liền đập tới. Bành, Diệp Trần một cước đạp ở trên đất, sau đó ngồi xuống cái ghế lui về phía sau chợt một cái. Vậy ba người đồng thời lại gần, nhưng không có đụng tới Diệp Trần, ngược lại ba người đồng loạt đụng vào nhau. Bành, một đạo thanh âm nặng nề vang lên. Ba người đầu kết thật thật đụng nhau một tí. Tất cả đều lui về phía sau một ngưỡng. Che đầu mình, ngồi dưới đất. Một phiến kêu rên. Cái này, Triệu Đào cũng có chút mơ hồ. Tên này làm sao tà môn như vậy? Tự mình đi đánh, cũng còn không thấy đối phương làm sao xuất thủ. Cũng đã bị chế trụ. Cả người đầu tiến vào tôm hùm nước ngọt trong chậu. Cái này ba người, mặc dù có chút thùng cơm, nhưng đồng thời đánh tới, làm sao cũng có chút uy hiếp đi. Đối phương liền quả đấm đều không ra, liền giải quyết hết. Tà môn, đặc biệt tà hồ, vui không? Diệp Trần khẽ mỉm cười, nhìn mặt đầy đều là tôm hùm nước ngọt đỏ dầu Triệu Đào, mở miệng nói, vui, vui cái búa. Triệu Đào trong lòng hung tợn mắng liền một câu, không vui nói, thằng nhóc ngươi rốt cuộc là người nào? Ta xem ngươi có vấn đề. Ta có thể có vấn đề gì? Diệp Trần hỏi ngược lại nói. Ngươi nhưng mà Triệu gia đại thiếu, cùng ta tới chơi cái loại này trò lừa bịp, vui không? Ta chỉ là một người bình thường, ngươi nhưng mà Triệu gia đại thiếu, ngươi cảm thấy rất vui không? Diệp Trần hỏi lên như vậy. Triệu Đào trong lòng nhất thời thì có điểm cảm giác. Đúng vậy, hắn nhưng mà Triệu gia đại thiếu. Làm sao, người cái này là sợ sao? Triệu Đào có chút lâng lâng, lập tức hỏi, người thật sự là Triệu thị con em? Triệu Chí Cao thật là gia ngươi? Diệp Trần lại hỏi một câu, hắn là muốn xác định Triệu Đào thân phận. Theo lý thuyết, lấy Triệu Chí Cao hôm nay thân phận địa vị, hắn cháu trai vậy chưa đến nỗi như vậy hạ giá đi. Ta, hắn chính là gia ta. Ta cũng là Triệu thị con em. Chỉ là, ta chỉ là xuất thân thiếp mà thôi. Triệu Đào sắc mặt có chút không đại tự nhiên, trực tiếp thừa nhận xuống. Nghe nói như vậy, Diệp Trần coi như là hiểu một điểm. Chỉ là một xuất thân thiếp con em, khó trách dạy dỗ không đủ. Triệu Chí Cao người này mặc dù có chút hợp ý mưu lợi, nhưng giàu gì cũng là gia tộc lớn. Đối với con em giáo dục, bắt khẳng định vậy sẽ rất nghiêm khắc. Xuất thân thiếp thế nào? Chúng ta Đào ca đó cũng là Triệu thị con em, vậy cũng so ngươi lợi hại. Ngươi còn không qua đây nhận sai cầu xin tha thứ, nếu không, ngươi liền xong đời. Bên cạnh một tên tiểu đệ che đầu mình, nhìn Diệp Trần, hung hãn nói. còn để lời độc ác, phải không? Diệp Trần hỏi ngược một câu, chỉ là nhìn Triệu Đào, cũng không có nói gì. Không cần, người thân thủ không tệ, muốn thì nguyện ý làm ta tiểu đệ, ta ngược lại là có thể cân nhắc cầm ngươi thu ở bên người. Triệu Đào khoát khoát tay, nhìn Diệp Trần, trực tiếp nói, như thế nào, có không có hứng thú, ta làm tiểu đệ của ngươi. Diệp Trần ung dung cười một tiếng, vậy không nói gì, như vậy đi, không cần ngươi làm ta tiểu đệ, ta có chút việc muốn tìm ngươi hỗ trợ, ngươi muốn là làm tốt, ta có thể cân nhắc giới thiệu Triệu Thị dòng chánh cho ngươi biết. Đó là đại bá ta con trai ruột, Triệu gia chánh bài tiểu thiếu gia. Triệu Đào nhìn Diệp Trần, trực tiếp nói, trong giọng nói, còn mang một chút vẻ ngạo nghễ, phải không, Triệu Thị dòng chánh. Diệp Trần hơi có chút như vậy, đây cũng là một cái cơ hội, hắn vừa mới đến, ở kinh thành một cái người quen biết cũng không có. Không đúng, Lưu Điềm Điềm ngược lại là người quen biết, nhưng không tác dụng gì. Dẫu sao, không thể trông cậy vào nàng có thể giúp điều tra bận bịu. Cái này người Triệu gia, ngược lại là một cái có thể đột phá điểm. Có thể à, người muốn tìm ta giúp gì? Diệp Trần mở miệng hỏi nói, ta cái khác không được, khí lực cả người vẫn rất lớn. Người bình thường, 10 cái cũng không gần được ta thân. Đối với điểm này, Triệu Đào vẫn là rất tin tưởng. Dẫu sao, tên này quá tà môn, một cái đánh 10 cái, nên vấn đề chừng mực. Đây cũng là một cái cơ hội. Diệp Trần, ngươi làm cái gì vậy? Lưu Điềm Điềm ở một bên nghe Diệp Trần lời này, liền có chút chừng mực hiểu đứng lên. Dẫu sao, Diệp Trần thân phận nàng rất rõ ràng, không thiếu tiền. Vậy cho tới bây giờ không phải bởi vì ai thân phận tôn quý liền phụ thuộc vào ai. Nhưng cái này lần, tựa hồ có chút vượt qua nàng dự liệu. Thế nào? Diệp Trần xoay đầu lại, nhìn Lưu Điềm Điềm, mở miệng hỏi nói. Hắn là người nào? Người chẳng lẽ không có nhìn ra sao? Chính là một cái không học vấn nên không có làm được gì con nhà giàu mà thôi. Người làm sao cũng có thể cùng hắn phối hợp chung một chỗ. Lưu Điềm Điềm không nhịn được hỏi, bị người mình thích một lần phun, Triệu Đào sắc mặt cũng có chút không nén giận được, nói như thế nào, ta là vô học liền điểm, nhưng vậy không có tính người đi, còn như ngươi như thế nói ta sao? Triệu Đào bất mãn nói, ngươi kêu Diệp Trần đúng không? Sau này cùng ta phối hợp, ta bảo đảm ngươi tại thành đại học cái này một phiến ăn mở. Vô số người đẹp, ngươi muốn có nhiều ít liền có nhiều ít, ta cho ngươi tìm, vậy thì khổ cực Triệu đại thiếu, sau này cho chén cơm ăn. Diệp Trần khoát khoát tay, thuận miệng nói, không thành vấn đề, đi theo ta nhất định là có ăn. Triệu Đào vỗ ngực một cái, lớn tiếng nói, ngươi, các ngươi, chấm ngoặc kép. Lưu Điềm Điềm nhìn Diệp Trần và Triệu Đào tới giữa nói, trực tiếp đứng lên, có chút khó tin nhìn một màn này. Nàng không nghĩ tới, Diệp Trần lại có thể và Triệu Đào loại người này có thể phối hợp chung một chỗ. Là mình ánh mắt nhìn lầm rồi sao? Ngươi làm sao có thể đi theo thứ người như vậy không lý tưởng? Lưu Điềm Điềm không nhịn được lại nói một câu. Làm sao không thể, Triệu đại thiếu nói thế nào cũng là Triệu thị con em. Thân phận vậy rất lợi hại. Ta chỉ là một người bình thường, chỉ là có chút khí lực mà thôi. Ở nơi này kinh thành, cái gì cũng không phải, ta còn muốn cùng Triệu thị đặt mối quan hệ đâu. Diệp Trần cười một tiếng, 10 phần tự nhiên vừa nói, tựa hồ nói chính là mình lời trong lòng. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu tiên bác sĩ nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.